Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2114. Tạ Sinh giơ ống kim lên, rồi chọc mạnh vào người cô. Chẳng mấy chốc, Nguyễn Chi Hạ bất tỉnh. Khi tỉnh dậy một lần nữa, cô cũng không còn trong phòng thí nghiệm. Nguyễn Chi Hạ nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở không gian khác. Cô chỉ biết nơi đây là một phòng ngủ. Ngoài ra không có cách nào để nhận biết được đây là ở đâu. Nguyễn Chi Hạ hướng ra bên ngoài kêu to. Chấm, có ai không? Ngay sau đó, có người đẩy cửa bước vào. Một người có vẻ như là người giúp việc bước vào. Người này mặc đồng phục của người giúp việc. Cô cúi đầu, cúi chào kính cẩn với Nguyễn Chi Hạ. Cô Hạ, rồi đến bên cô. Nguyễn Chi Hạ nhìn người giúp việc đến gần, nghi hoặc hỏi, nơi đây là đâu, còn Tạ Sinh nữa, cô không rõ mình đã ngủ bao lâu hay là mình đang ở chỗ nào nữa. Cô chỉ mơ mơ màng màng nhớ rằng Tạ Sinh đã cho cô một mũi tiêm và rồi cô bất tỉnh. Nhưng người giúp việc phớt lờ cô, người giúp việc đi đến, ôm Nguyễn Chi Hạ trực tiếp từ giường. Nguyễn Chi Hạ không chuẩn bị kịp gì. Bất ngờ bị cô ấy bế lên làm cô giật cả mình. Người hầu gái không một lời đặt cô lên xe lăn. Lấy áo khoác mặc vào. Đắp chăn cho cô. Rất tỉ mỉ. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn người giúp việc một lúc. Trông thấy đường nét của người giúp việc này khá sâu. Không mềm mại như người phương Đông. Nguyễn Chi Hạ nghĩ ra điều gì đó. Mắt cô mở to. Sau khi người giúp việc đẩy xe lăn đưa cô ra khỏi cửa, ý nghĩ nơi đáy lòng Nguyễn Chi Hạ đã được chứng thực. Cô đang ở trong một căn biệt thự. Nơi này được trang trí hoàn toàn theo phong cách phương Tây. Biệt thự vô cùng rộng, được bố trí cả thang máy. Người giúp việc đẩy cô vào trong đó, đi xuống phòng ăn. Nguyễn Chi Hạ nhìn qua cửa sổ từ sàn đến trần. Thấy những cây phong đang dần chuyển màu đỏ rực bên ngoài. Cô chỉ mới ngủ thiếp đi. Vậy mà đã không còn ở trong nước nữa rồi. Cô Hạ, xin mời dùng bữa. Người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa ăn. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn thức ăn trên bàn. Hỏi, Tạ Sinh đâu? Tôi muốn gặp ông ấy. Mí mắt của người hầu khẽ hạ xuống. Như thể cô ấy không nghe thấy những lời Nguyễn Chi Hạ nói. Cứ đứng ở nơi đó tựa như một pho tượng. Nguyễn Chi Hạ đã rõ. Người chăm sóc cô đều là theo chỉ dẫn của Tạ Sinh. Sẽ chẳng nói ra một lời nào với cô. Dù là Nguyễn Chi Hạ hỏi gì, cô ấy cũng sẽ không nói. Đây gọi là gì chứ? Quản thúc tại gia sao? Nguyễn Chi Hạ hít một hơi dài rồi đưa tay lên đỡ trán. Trong lòng cô hiện tại là một mớ bòng bong. Cách chương.